Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 29, Hello New York 1, góc truyện audio.com. Sau 2 tiếng cuối cùng cũng đến được New York, cảnh vật xung quanh được phủ một lớp tuyết, người qua người lại không khí trong lành khác hẳn so với ở London, nhân dịp tới đây thì tụi nó nhất định phải chinh phục được hết. Đầu tiên tụi nó sẽ đi thuê khách sạn, ở đây khá là nhiều khách sạn đẹp nên hơi phân vân. Tụi nó dừng chân ở một khách sạn có thể coi là khách sạn một trong những nơi đẹp đủ điều kiện nhất New York, đó là khách sạn St. Regis Hotel. Khách sạn như được thiết kế 102, cửa bước vào hai bên là chậu cây. Cảnh khách sạn khá là dài. Tụi nó đi sâu bên trong tìm hiểu thêm, mới bước vào các nhân viên lễ tân đã chào đón một cách chu đáo. Xin chào, quý khách đã đến với khách sạn St. Regis. Cô lễ tân mỉm cười cúi chào, xung quanh nổi bật với phong cách trang trí vô cùng ấn tượng của cầu thang. Vàng, đồ nội thất tuyệt mỹ. TG không biết nhiều lắm đâu. Xin chào quý khách cần tôi giúp gì không ạ? Cô nhân viên lễ tân nói. À, chúng em muốn thuê phòng. Nó nói, cô nhân viên nhìn một lượt, thật sự cô rất ngưỡng mộ, tụi nó toàn là trai xinh gái đẹp. Thưa quý khách, khách sạn chúng tôi có rất nhiều phòng khác nhau, kể như một căn phòng lớn có thể ở chung rất nhiều người, hoặc phòng đơn riêng lẻ. Quý khách muốn dùng phòng nào ạ? Cô nhân viên trả lời nhiệt tình. Dạ, phòng chung, đồng thanh. Dạ, thưa quý khách muốn ở bao lâu ạ? Cô nhân viên. Một tuần thôi ạ, băng trả lời. Vâng thưa quý khách đi sang bên kia làm thủ tục, còn hành lý hãy để những chiếc máy kia đưa lên. Cô nhân viên, vâng cảm ơn, Huyền nói, tất cả đi sang bên chỗ chị nhân viên khác làm thủ tục rồi nhận chìa khóa. Tụi nó sẽ ở phòng 105, còn hành lý đã có những xe biếc máy ký xảo chuyển. Đi, 105, tụi nó bước vào phòng, căn phòng rộng được chia làm nhiều phòng ngủ, phía cuối dãy nhà là phòng tắm và vệ sinh, phòng tắm đá cẩm thạch và tấm lụa treo tường. Bây giờ sẽ là lúc tụi nó đi tham quan khắp nơi, đầu tiên là đi thử hết những món ăn ngon ở nơi đây. Ê Khải, tao tưởng mày đi New York rồi chứ, vào dịp 3 năm trước đúng không, lúc đó mày ở khách sạn nào vậy? Nam hỏi, khách sạn Lăng Cầm, tao chỉ đi có 3 ngày thôi, đi quay phim mà. Khải trả lời, TG không rõ chuyện này lắm, nói sơ qua về khách sạn Lăng Cầm. Khách sạn mặt Lăng Cầm Play, New York là một nơi trú ẩn yên bình dọc theo hành lang nhộn nhịp của Fifth Avenue, giữa các tòa nhà Empire State và mang tính biểu tượng lá Bryant Park, đặt trong một tháp đá vôi cao vút là 214 phòng khách làm dịu bổ nhiệm với tụ Urnert Ý và Thụy Điển Dương. Daxana, cửa sổ từ sàn đến trần để cho ánh sáng và đá cẩm thạch, phòng tắm rộng với vòi hoa sen và bồn tắm sâu ngâm cung cấp một khóa tu cá nhân. Hơn, là một phần của một bản cập nhật bởi công ty địa phương Meyer Davis, cái này giúp độc giả hiểu sâu hơn thôi. Đi rồi thì chắc biết những món ăn ngon chứ nhỉ? Hoàng chen vào, thằng này vô duyên nhỉ, đang đâu tự nhiên chen vào. Nam trêu, nín ngay không hỏi mày nhá. Hoàng chọc lại, chả biết nhiều lắm đâu, cứ đi đi. Khải trả lời, em đói quá ăn cái gì đi. He Yu suýt xoa cái bụng tội nghiệp của mình, mày lại ăn sắp giống tỷ tỷ rồi đó. Hạo Khánh trêu, kể tao đi mày không được ăn mày ghen à? He Yu cãi lại. Lại ông bà đâu cũng cãi nhau được. Yong Ji chen vào, hình như tỷ vừa nghe được ai nói tên tỷ nhỉ. Nó châm chọc Khánh, làm gì có đâu tỷ tỷ. Khánh cười xuề, à bánh kia, Thiên hét lớn, tất cả quay đầu ra chỗ cửa tiệm, góc truyện audio.com. Tụi nó chạy vào trong từng loại bánh bagel được trang trí rất đẹp. Bánh bagel của Brooklyn Bagel, Queen, bánh được kèm với nhiều loại nhân như trứng, thịt xông khói, phô mai, kem phô mai, mỗi chiếc có giá là 7-8, tương đương với 150.000 đến 170.000. Việt Nam, ngon quá đi, He Yu vừa ăn vừa khen ngon, ăn ít thôi không béo giờ. Việt Anh trêu, kệ tao xí, He Yu cãi lại, Việt Anh chả còn đường nào mà nói nữa, cãi nhau với con này thà cãi nhau với con đô đô của anh Nguyên còn hơn. Tụi nó thanh toán tiền rồi đi ra ngoài bắt đầu đi tiếp, tụi nó vừa nãy ăn ít chỉ là để dành bụng ăn thứ khác thôi. Khách trương.